tối cường thần thoại đế hoàng, chương 757, hùng chủ bảng đổi mới, góc truyện audio.com, người thật không có giác tỉnh trí nhớ kiếp trước sao? Hắc Điệp Thiên Tử nghi ngờ hỏi, trong mắt có chút chờ mong, lại có chút sợ hãi. Tần Quân cái trán bạo gân, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Lặp lại lần nữa, trẫm không phải Cơ Vĩnh Sinh, trẫm chỉ là thu được truyền thừa của hắn, có được huyết mạch của hắn mà thôi. Nào biết Hắc Điệp Thiên Tử lắc đầu nói, không có khả năng, huyết mạch cực viêm ma thần là không thể nào dung nhập vào bên trong thần hồn chiếm cứ nhục thân của tộc khác, nếu không sư phụ lợi hại như vậy, thần tiên làm sao sẽ không đánh cắp huyết mạch của hắn. Ôi uy, lão yêu bà này còn so tài, chẳng lẽ muốn để trẫm nói cho ngươi biết trẫm đến từ trái đất sao? Ngươi biết địa cầu là cái gì sao? Tần Quân sạm mặt lại, loại chuyện này liền như là bùn đất rơi ở bên trong ống quần, không phải cứt nhưng cũng là cứt. Vô luận ngươi là ai, ta đều sẽ thủ hộ ngươi, đằng sau nếu là cùng Tây vực khai chiến cần trợ giúp tùy thời mở miệng. Hắc Điệp Thiên Tử nhìn ra vẻ không kiên nhẫn trong mắt Tần Quân, thế là nói sang chuyện khác. Đối với thần điện tới mà nói, Tây vực cũng tương đương với một khỏa u ác tính, không bị khống chế. Thần điện đã cùng Đại Tần Thiên Đình liên minh, tự nhiên có thể liên thủ diệt trừ Tây vực. Tần Quân gật đầu, Hắc Điệp Thiên Tử vừa quay người chuẩn bị rời đi, lúc này, hắn liền bỗng nhiên mở miệng lần nữa nói. Trẫm gọi là Tần Quân, không phải gọi là Cơ Vĩnh Sinh. Từ khi Hắc Điệp Thiên Tử biết hắn, nàng chỉ biết hắn tên gọi là Tần Thánh Đế, còn coi hắn thành Cơ Vĩnh Sinh, cái này liền khiến Tần Quân vô cùng khó chịu. Hắc Điệp Thiên Tử ngẩn người, thản nhiên cười nói. Đã biết tiểu gia hòa. Nói xong, nàng liền biến mất ở nguyên địa. Tần Quân ngây người tại nguyên chỗ, nửa ngày mới hồi phục tinh thần, trong miệng mắng nói. Móa nó, vậy mà nói chậm nhỏ. Tỳ bà che miệng cười một tiếng, có rất ít người để Tần Quân kinh ngạc như thế, nhất là nữ nhân. Sau đó Tần Quân liền thu thập tâm tình, để tỳ bà đem dược thủy trong lô đỉnh hoán đổi. Tất cả mọi thứ đều là hạ phẩm, chỉ có tu hành là cao nhất. Nương theo Nam Vực Tiên Mộ chuyện này hấp thụ ánh sáng, hùng chủ bảng cũng đi theo đổi mới. 10 hạng đầu bởi vì yêu tổ thân tử, hùng chủ phía sau liền theo thứ tự chen lấn đi lên, yêu hoàng tăng lên đến thứ 17, Như Lai leo tới thứ 47, tốc độ tăng hạng của bọn hắn cũng không tính là quá cao, nhưng có 3 vị vọt lên rất nhanh, một là Tần Quân, trực tiếp giết vào top 100, hùng chủ bảng cho hắn đánh dấu nhiều thêm một cái tin tức chính là chiến thần chuyển thế. Tiếp theo là tên mới, đó chính là Nhiên Đăng Đạo Nhân, hắn trọng thương Như Lai, nhất chiến thành danh, gần nhất còn cướp đoạt tông môn quy mô không nhỏ, hiện tại bộc lộ tài năng, dung thân vào hùng chủ bảng hạng 573. Vị thứ 3 cũng là cái tên mới, tên là Nhan Vương, chính là điện chủ Nhan Vương Điện, vô cùng thần bí, nhưng bây giờ Nhan Vương Điện so với Minh Vương Điện còn mạnh hơn, chỉ là địa bàn không bằng, cho nên thứ tự chỉ có 679. Tần Quân nhìn thấy hùng chủ bảng mới nhất về sau, liền trực tiếp cười. Hùng chủ bảng tại trong một năm ngắn ngủi, đã nhiều lần biến động, để thiên hạ cục thế càng thêm dung chuyển. Đại tranh chi thế tới rồi a. Tần Thánh Đế, Như Lai, Yêu Hoàng, Nhiên Đăng, còn có Diệt Thế Yêu Đế đến từ thời kỳ thượng cổ U Vương, Ta Thiên, nói không? Góc truyện audio.com, phải đại kiếp sắp tới ta đều không tin, thiên hạ anh hùng xuất hiện lớp lớp mới là náo nhiệt nhất. Chậc chậc, Tây vực cùng Đại Tần Thiên Đình vì cái gì còn chưa khai chiến, ta muốn biết Như Lai lợi hại, hay vẫn là Tần Thánh Đế càng bá đạo? Khẳng định là Tần Thánh Đế đi, đã từng là thiên địa đệ nhất nhân, là chiến thần a. Các vực các nơi đều đang nghị luận, từ vương quốc phổ thông, cho tới lục điện tam địa, đều là như thế. Phảng phất như có một cái bàn tay vô hình nào đó đang thôi động, khiến cho người tầng dưới chót nhất đều có thể biết được thiên hạ đại sự, đương nhiên, cái này nhưng là để danh khí trị của Tần Quân tăng vọt. Danh khí trị tăng vọt cũng làm cho Tần Quân có thể tùy ý đổi lấy một số công pháp, pháp trận, để binh lính phía dưới tu luyện. Một cái quân đoàn nếu là có pháp trận, thực lực sẽ đi theo tăng vọt. Như vậy cũng tốt hơn so với Chu Thiên Tinh đấu đại trận trong Hồng Hoang do 365 vị yêu thánh tạo thành, tung hoành vô địch. Có thể cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận sánh ngang cũng chỉ có thập nhị đô thiên thần sát đại trận cùng Chu Thiên kiếm trận, cái trước chính là do thập nhị tổ vu sáng tạo, có thể ngưng tụ ra bàn cổ cự thần, cái sau chính là trận pháp tuyệt thế của Thông Thiên giáo chủ, lực áp chư thánh. Mà ba bộ trận pháp này tại trong thần thoại thương thành, giá cả cũng là đứng tại đỉnh phong, để Tần Quân ngưỡng vọng. Nếu là tập hợp đủ thập nhị tổ vu, 365 vị yêu thánh cùng Thông Thiên giáo chủ. Dựa vào ba bộ đại trận này liền có thể tiếu ngạo đại thiên thế giới, đương nhiên Tần Quân cũng chỉ có thể tưởng tượng hệ số độ khó quá lớn. Giờ phút này Tần Quân đang ngồi tại trong tầm cung, lật xem thần thoại thương thành. Theo gần đây thần mộ đại chiến tiên mộ chi tranh lên men, danh khí trị của hắn đã đột phá đại quan 500 ức, bất diệt thánh thân đệ lục tầng dĩ lực chứng đạo cần chục tỷ danh khí trị, Tần Quân liền trực tiếp đổi lấy. Sau đó, hắn liền dự định chế tạo một cái quân đoàn khoa học kỹ thuật tu chân. Chiến Tây vực không chỉ muốn dẫm Như Lai, mà quân đoàn chiến cũng không thể tránh được, nhất định phải vũ trang nanh vuốt của chính mình. Huyền Thiên Lôi không tệ, hóa hư cảnh trở xuống, trực tiếp nổ thành thịt nát, có thể đại lượng phân phối. Súng bắn tỉa thí thần cũng không tệ, phạm vi lớn nhất có thể đạt tới ngàn dặm, trường khống giả tu vi cao tuyệt đối là sát khí. A tiên pháo tự động cũng không tệ, trong lúc chiến đấu tự động khóa mục tiêu nã pháo. Tần Quân lấy thân phận thổ hào trắng trợn mua sắm tuyệt không đau lòng. Tây vực cũng đang nhanh chóng lớn mạnh, ngắn ngủi trong một tháng, đã chiếm đoạt hai cái vực, binh lực tăng vọt, thiết giáp chiến thần thanh danh truyền khắp mấy chục cái vực, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Hoàng hôn ngày đó, Tần Quân liền tổ chức triều hội. Trẫm muốn thành lập một chi quân đoàn trước nay chưa từng có, các ngươi từ trong các quân đoàn lựa ra những phần tử nổi bật nhất, tổng số người đại khái tại 100.000 người trái phải đi, do các ngươi tự hành phân phối. Tần Quân đối với văn võ ngàn quan cười nói, quân đoàn trực tiếp lệ thuộc Đại Tần Thiên Đình, to to nhỏ nhỏ có hơn 100 chi, số lượng đã tới gần 2.000 vạn, chớ nói chi là các hoàng triều, vương quốc phía dưới. Đừng nhìn Đại Tần Thiên Đình chỉ chiếm cứ Nam vực cùng Nam Tận Hải, bởi vì Nam Tận Hải đã tương đương với một. Góc truyện audio.com, số vực, yêu binh cùng tu sĩ hội tụ vào một chỗ, khiến cho binh lực của Đại Tần Thiên Đình vô cùng cường thịnh. Tại những vực khác, nhân tộc cùng yêu thú cơ hồ đều là xung khắc cấp độ như nước với lửa, nhưng Đại Tần Thiên Đình lại là hòa thuận hiếm thấy, nguyên nhân là bởi vì dưới tay Tần Quân có rất nhiều thần ma yêu tộc, bọn hắn kiến công lập nghiệp tự nhiên để sinh linh yêu tộc bên trong Đại Tần Thiên Đình sinh lòng tán đồng. Huống chi Tần Quân còn ban bố pháp lệnh không cho phép nô dịch yêu tộc, khiến cho yêu tộc rất nhanh liền dung nhập vào trong Đại Tần Thiên Đình, nếu như có ma sát, sẽ theo pháp luật xử lý, trừng phạt nhiều về sau, cũng không còn người hoặc là yêu thú dám nháo sự. Quân đoàn trước nay chưa từng có, lời nói của Tần Quân để nhóm võ tướng nhãn tình đều sáng lên, hiếu kỳ không thôi. Khương Tử Nha nghi hoặc hỏi, chiến tranh sắp tới gần, mới thành lập quân đoàn mới, chỉ là ma hợp, chỉ sợ thời gian đều sẽ vô cùng cấp bách. Tần Quân khoát tay, cần gì ma hợp, ở trên trời bắn liền tốt. Lại nói, hắn chọn lựa là binh sĩ tối đỉnh cấp của các quân đoàn, tố chất chiến đấu khẳng định cực cao, không cần tốn quá nhiều thời gian, mô phỏng mấy trận chiến là được rồi. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, tối đa một tháng sau trẫm sẽ xua binh tiến đánh Tây vực. Tần Quân trầm giọng nói, lời vừa nói ra toàn bộ đại điện liên rơi vào trong oanh động. Rốt cục cũng muốn khai chiến rồi, chật chật Tây vực quá nhảy, nên đánh ép, đã sớm nhìn Như Lai không vừa mắt, lần này ta nhất định phải xuất chiến, cốt, chiến tranh quy mô thế này, xông pha chiến đấu nhất định phải là Lý Nguyên bá ta. Đại khái chủ nhật sẽ bạo phát, những này ngày tạm thời co lại thành ba chương, nếu như ngày kia bạo phát không khiến các ngươi hài lòng, thì lại bổ lên. Cách chương.